Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 185. Y bố xuất thủ, Simater, đây là Lâm Nam trong đầu ý nghĩ đầu tiên, nhưng là một giây sau, Lâm Nam trong óc lại là nhảy ra một cái khác từ ngữ. Chẳng lẽ, không thể nào, U Minh Ma Bảo đường kính mặc dù không có 2 mét. Nhưng cũng có cái 1m78 dáng vẻ, gần như sắp muốn đem Lâm Nam toàn bộ thôn phệ. Nhưng là, vừa mới còn cực tốc chạy như bay U Minh Ma Bảo. Tại sắp tiếp xúc đến y bố trong nháy mắt, lại ngừng lại, không có khả năng, nhìn thấy bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đại chiêu. Bị Lâm Nam lấy không biết phương thức gì nhanh chóng tránh đi. Nhưng lại một khắc càng không ngừng xông về phía sau tiểu nữ hài. Mặc Trử vẫn còn có chút đắc ý, nhưng là bây giờ U Minh Ma Bảo thế mà ngừng lại, điều đó không có khả năng a. Bản thân kỹ năng tự mình biết, chỉ cần tiếp xúc đến mục tiêu về sau chỉ biết phát sinh bạo tạc, hơn nữa phạm vi còn không nhỏ, làm sao cũng phải bao trùm cái phương viên mấy trăm mét. Nhưng là bây giờ, U Minh Ma Bảo dừng lại là chuyện gì xảy ra? Ở Lâm Nam cùng Mặc Trử trong mắt, cái kia đường kính khổng lồ U Minh Ma Bảo chậm rãi thu nhỏ. Lộ ra đằng sau mang theo bụ bầm khuôn mặt nhỏ, y bố vẻ mặt không vui đạp Mặc Trử. Hai tay một chảo, U Minh Ma Bảo thế mà bị áp xúc thành một cái tiểu cầu. Ở y bố trong tay bị tùy ý bóp nhẹ một phen. Nhìn Lâm Nam toát ra mồ hôi lạnh, thực sẽ không nổ sao? Nghe Mặc Trử cái kia ngốc bức hô đại chiêu danh tử, thứ này sẽ nổ tung tỷ lệ đạt đến 99% a. Ở y bố nhào nặn phía dưới, U Minh Ma Bảo đã trở thành một cái vòng tròn không giống tròn. Phương không giống phương vật chất màu đen, ghét bỏ nhìn thoáng qua đồ trên tay. Đưa tay liền hướng Thanh Xương Tháp phương hướng ném đi. Tiểu ngắn nhẹ tay nhẹ vung lên, rõ ràng nhìn xem không có cái gì lực đạo, nhưng là bị áp xúc qua U Minh Ma Bảo, lại dùng đến so lúc đến nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ bay trở về. Mặc Trử đã không lo được đau đớn trên người. Hiện tại Mặc Trử trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: trốn. Nhìn xem ánh sáng màu đen ở gương mặt của mình một bên chậm rãi tiêu tán. Bản thân hoàn toàn không nhìn thấy cái kia U Minh Ma Bảo là như thế nào từ bản thân gương mặt một bên. Lao qua, cái này CMN còn thế nào chơi? Phía trên tiểu nữ hài kia rốt cuộc là ai? Chính là đại thừa kỳ tu sĩ. Cũng không dám dạng này đón lấy công kích của mình a. Thế nhưng là nàng lại giống chơi đất dẻo cao su giống như xoa nắn lấy bản thân U Minh Ma Bảo. Hơn nữa ném mạnh tới được tốc độ, hoàn toàn nhìn không thấy a. Vừa mới nếu là hướng trên đầu mình ném, chẳng phải là trực tiếp ngỏm củ tỏi. U Minh Ma Bảo uy lực xác thực không nhỏ, đặc biệt là ở y bố, gia công, phía dưới. Càng là uy lực phi phàm, vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Rơi vào Thanh Xương Tháp, trong đó một tòa bảo tháp phía trên. Chung quanh thanh âm phảng phất bị thôn phệ đồng dạng, hắc ám thôn phệ tất cả. Phương viên năm dặm bên trong, bất luận là kiến trúc vẫn là sinh mệnh, toàn diện biến mất. Thanh Xương Tháp nội bộ chiến đấu lần nữa bị đánh gãy. U Minh Ma Bảo nổ tung địa phương chính là Thanh Xương Tháp khu vực trung tâm. Toàn bộ tông môn bị oanh sập một nửa, lại càng không cần phải nói, chỗ ở trong chiến đấu tâm khu vực nhân viên cũng toàn bộ biến mất. Bất luận là Thanh Xương Tháp đệ tử, vẫn là xâm lấn tu sĩ cùng ma tộc, toàn bộ bỏ mạng tại U Minh Ma Bảo chi phía dưới. Mà đồng hành trong ma tộc, tự nhiên có người nhận ra chiêu số này, chỉ bất quá, uy lực thế mà lớn như vậy. Mặc Trử sống hơn nửa đời người, đều không biết mình U Minh Ma Bảo có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư. Cái này CMN, chẳng những tiếp nhận chiêu thức của mình, hơn nữa còn từng cường hóa sau ném về đến, chẳng lẽ là vị nào độ kiếp kỳ tu sĩ? Chưa nghe nói qua lâm tiên giới có nhân vật như vậy à? Nhìn thấy y bố tạo thành động tĩnh, Mặc Trừ đã không quan tâm chiến đấu. Bản thân tiến tới lâm tiên giới, mặc dù là ôm quyết tâm quyết tử đến, nhưng không phải ôm chịu chết quyết tâm à? Đánh không lại còn cứng rắn. Đây là đầu óc có vấn đề. Coi như mình toàn thân trên dưới cũng là cơ bắp, nhưng là trong đầu không phải à? Hiện ở loại tình huống này, trừ bỏ rút lui bên ngoài, không có thứ hai con đường. Cũng không biết phía trên cái kia kinh khủng tiểu nữ hài có thể hay không đuổi tận giết tuyệt. Chiến đấu đình chỉ, Lâm Nam cùng Mặc Trừ bên này dùng lên động tĩnh vốn là lớn. Thanh Xương Tháp tuy nói vẻn vẹn phòng ngự, liền đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại vẫn như cũ trông đỡ xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là kiên trì mấy canh giờ liền sẽ chết hết. Mụ mụ, Cân Đầu Vân chở y bố xuống tới. Lâm Nam đã lười đi hỏi, vì sao y bố có thể từ trong tay mình chiếm lấy Cân Đầu Vân quyền khống chế. Lâm Nam đưa cho chính mình thi triển một đạo khứ trần quyết, đem y bố ôm vào trong ngực, mới đem Cân Đầu Vân thu nhập lệnh bài. Sờ lên Lâm Nam còn có chút lung tung đầu, y bố trên mặt vẻ mặt lo lắng, xem ra Lâm Nam mới vừa chiến đấu, quả thật làm cho y bố lo lắng. Nếu không phải mình cho y bố truyền âm, nói bản thân muốn thử một chút thực lực, có thể hay không Mặc Trừ mới vừa xuất thủ thời điểm liền bị y bố miểu sát, khổ cực, cho y bố đến một cái sờ đầu giết, cũng không biết vừa mới xuất thủ có thể hay không đối y bố tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao phóng thích uy áp thời điểm, y bố liền muốn bổ sung một chút tiên thạch, vừa mới một hiệp kia đoán chừng cũng tiêu hao không ít a, muốn đem bọn họ đều giải quyết hết sao? Hì hì cười một tiếng, y bố hưởng thụ lấy một phen Lâm Nam vuốt ve, chỉ Mặc Trừ sau lưng Thanh Xương Tháp nói ra, y bố ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là nàng xuất thủ, có thể giải cứu Thanh Xương Tháp tất cả mọi người, thậm chí còn có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tiêu hao sẽ không quá lớn, nếu là có ảnh hưởng, liền mặc kệ bọn hắn. Nói đùa, chỉ là một cái Thanh Xương Tháp, nào có bản thân y bố trọng yếu. Không có chuyện gì, mụ mụ, y bố trước đó thế nhưng là đột phá a. Đã có thể tốt lắm khống chế. Y bố tay nhỏ nắm tay, lộ ra được thực lực của mình. Nhìn thấy y bố bộ dáng, Lâm Nam tự nhiên là yên tâm. Dù sao cũng là tiên thú nha, ra đời liền ăn 50 mấy người tiên thạch, muốn nói không chút thực lực đoán chừng là giả. Lấy được Lâm Nam đồng ý, y bố vỗ vỗ tay nhỏ, chỉ một ngón tay, chỉ thấy một bên cảnh giác tùy thì chuẩn bị chuồn mất Mặc Trừ, chớp mắt, trực tiếp hôn mê, nhìn xem từ không trung rơi xuống Mặc Trừ. Lâm Nam cũng là giật nảy mình, y bố vừa mới đã làm gì? Một cái pháp trận xuất hiện ở Lâm Nam dưới chân. Lâm Nam nhận ra, đây là y bố tìm tới bản thân lúc xuất hiện trận pháp truyền tống. Bất quá cùng Lâm Nam bất đồng chính là, Lâm Nam pháp trận chỉ có thể cố định tại nguyên chỗ, muốn truyền tống cần muốn tự mình đi vào, nhưng là y bố pháp trận lại là kim quang lóe lên. Lâm Nam ôm y bố xuất hiện ở Thanh Xương Tháp trong chiến trường, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Nam hai người, tất cả mọi người đồng thời đề phòng rồi lên. Nhưng khi y bố bắt lại tay trái mình bên trên ngự thú hoàn về sau, một cỗ khổng lồ uy áp phát tán ra, chính xác vòng qua tất cả người mặc Thanh Xương Tháp trang phục đệ tử, đặt ở người xâm nhập trên thân. Đông đông đông, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Xâm lấn nhân viên nhao nhao đến cùng, cùng Mặc Trừ một dạng, trợn trắng mắt, thời gian nháy mắt, có thể cho Thanh Xương Tháp mang đến tai họa diệt môn nan đề. Giải quyết thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,